Ma Diễm Thương Khung, tác giả, Cung Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 560, Nghênh Chiến Cự Thú. Tác giả, Cung Tam, sư phó, đây là có chuyện như vậy nhi. Minh Húc nhìn trước mắt một đống người, giống như cái gì chủng tộc đều có, bao quanh đem nhập khẩu vây quanh, tựa hồ là đang tìm cái gì người giống nhau. Cổ Dương sắc mặt trầm mặc. Nếu nói bọn họ muốn tìm hạ giới đi lên người, lớn như vậy trận trượng tới vây bắt, 90 là chính mình hai người. Cổ Dương đã không nghĩ lại nói, che giấu hơi thở, ta mang ngươi rời đi. Cổ Dương đè thấp hơi thở bắt đầu khởi động, may mắn là ở ẩn thân trạng thái đi lên. Hơn nữa này đó bao vây tiễu trừ người vũ lực cũng không cao. Cơ bản là từ thần hầu cảnh dẫn đầu. Sau đó dưới là thiên thần cảnh cùng phàm thần cảnh. Cổ Dương mang theo Minh Húc, từ mấy người bao vây tiễu trừ giữa, theo khe hở rời đi. Đơn giản lúc ban đầu liền không có khiến cho hơi thở dao động, làm Cổ Dương ở trong đó hoảng nhập chỗ không người. Cuối cùng là thành công rời đi. Hô, thở phào khẩu khí, Cổ Dương mang theo Minh Húc tiến vào một chỗ rừng rậm. Lúc này mới hiện ra thân hình. Hai người ngồi xuống nghỉ ngơi. Sư phó, vừa rồi những cái đó là người nào a? Minh Húc lau một phen trên đầu mồ hôi lạnh, lúc này mới mở miệng hỏi. Cổ Dương lắc đầu, nếu là hắn biết, hiện tại liền sẽ không bước chậm mục đích chạy. Không nói gì nói, không biết, hiện giờ trước che giấu tung tích, sau đó điều tra tình huống đi. Ta phỏng chừng bọn họ là tìm chúng ta. Sư phó là nói. Chúng ta ở dưới làm sự tình, làm mặt trên tưởng đối phó chúng ta sao? Minh Húc cũng là không ngốc, trầm giọng hỏi. Cổ Dương tuy rằng thực không nghĩ xác định cái này khả năng, nhưng là trước mắt tới nói, sự thật chỉ có thể làm Cổ Dương gật đầu thừa nhận. Trừ bỏ cái này khả năng, Cổ Dương không thể tưởng được khác. Ai, lần này xem ra là ta liên lụy sư phó, nếu không phải ta, khả năng sư phó cũng sẽ không cuốn vào loại này phân tranh. Minh Húc nhẹ giọng nói, trong lòng ẩn ẩn có chút áy náy. Bất quá Cổ Dương lại là lắc đầu, tùy ý nói, vô phương, ngươi ta thầy trò một hồi, dù sao cộng tiến thối, những cái đó sự tình cũng không được đầy đủ đều là ngươi duyên cớ, đa số cũng là ta thúc đẩy. Sư phó, hảo, dọn dẹp một chút đi. Chúng ta tiên tiến thành đi, nơi này không phải hạ giới, sợ là sẽ có không dễ đối phó dị thú. Cổ Dương nhạy bén cảm giác đến, này tòa rừng rậm giữa hiểu rõ cổ cường đại hơi thở, làm Cổ Dương cảm thấy lòng có bất an, đứng dậy ngôn nói. Minh Húc gật đầu, cũng là đi theo đứng dậy, giật giật cổ, bỗng nhiên liền ngây ngẩn cả người, thanh âm không tự giác mà truyền ra, sư phó. Người nói lợi hại dị thú chính là cái này sao? Cổ Dương còn không rõ Minh Húc ý tứ, theo Minh Húc ánh mắt nhìn lại, cũng là như Minh Húc giống nhau tức khắc sửng sốt, bốn mắt nhìn nhau chi gian. Cổ Dương trong đầu ở bay nhanh vận chuyển, chạy. Cổ Dương một ngữ quát chói tai thanh ra, mang theo Minh Húc liền cấp tốc thối lui, chính là bất quá hai bước đã bị một tòa ầm ầm rơi xuống thân ảnh chặn đường đi. Thần vương cảnh thất giai, ô kim viên, thân hình cao lớn nếu tiểu sơn, vừa di động, đại địa chấn động, hai mắt tròn vo nhìn chằm chằm Cổ Dương hai người, tựa hồ là đối bọn họ có điều hứng thú bộ dáng. Nhe răng trợn mắt, nhưng không giống như là chuyện tốt nhi, mà là muốn đưa bọn họ ăn luôn, liền tính là bữa ăn ngon, này đầu ô kim viên cũng không nghĩ buông tha Cổ Dương bộ dáng. Cổ Dương cùng Minh Húc một chút hướng bên cạnh di động tới. Ô kim viên cũng là đối mặt Cổ Dương di động, vẫn luôn vẫn duy trì cùng Cổ Dương thẳng tắp khoảng cách động tác. Tựa hồ rất rõ ràng hai điểm chi gian, thẳng tắp mới là ngắn nhất. Sư phó, này đầu ô kim viên cấp bậc không thấp đi. Phàm thần cảnh nhất giai Minh Húc, ở đối mặt ô kim viên áp bách khi, cảm giác đặc biệt rõ ràng. Cùng chi Cổ Dương truyền âm ngôn nói. Cổ Dương gật đầu, cũng là truyền âm trả lời. Thần vương cảnh thất giai, chờ hạ ngươi sau này lui, tận lực rời xa chiến cuộc. ta sẽ tìm cơ hội thoát thân. Ta không thể làm sư phó đơn độc mạo hiểm. Không được. Cổ Dương giọng nói truyền ra. Minh Húc vội vàng nói. Cổ Dương trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Không nói gì nói. Ngươi lưu lại sẽ chỉ làm ta phân tâm. Nếu là hắn đối với ngươi động thủ. Cơ bản chính là hẳn phải chết. Một mình ta chiến đấu. Còn có sinh cơ. Chính là sư phó. Không có chính là. Lập tức rời đi. Cổ Dương giọng nói rơi xuống. Trong tay thương khung kiếm hiện ra. Mang theo một mảnh bụi đất phi dương. Thần khí nhất giai thương khung kiếm. Rốt cục là tại đây thượng cổ chi cảnh triển uy phong. Bất quá phía sau Minh Húc lại không có rời đi quá xa. Chỉ là tận lực sai khai chiến cuộc. Mắt giữa là một mặt bình tĩnh. Tựa hồ đã làm quyết định. Nếu là Cổ Dương không địch lại. Liền tính là mất tánh mạng. Cũng muốn dẫn hắn đi. Bất quá. Đây cũng là Minh Húc lần đầu tiên nhìn thấy Cổ Dương toàn lực ra tay. Trong tay kia thanh kiếm chính là thần khí sao? Tựa hồ uy lực quả thực không giống bình thường chính là. Thương khung kiếm sở mang bạch hồ tinh ánh sáng hoa. Giơ tay nhấc chân chi gian. Toàn là thiên địa chi lực bắt đầu khởi động. Chiêu thức sắc bén. Nhưng là đối mặt ô kim viên lại như cũ là không đủ xem. Ô kim viên. Thuộc về vượn loại dị thú một loại. Sở dĩ xưng là ô kim viên. Cũng chính là bởi vì hắn vượt xa người thường phòng ngự năng lực. Quanh thân như ô kim sở tạo. Căn bản không giống nhân thân. Hơn nữa theo vũ lực cấp bậc tăng cao. Ô kim viên phòng ngự cũng là càng ngày càng cường. Khiến Cổ Dương trong tay thương khung kiếm chém vào ô kim viên trên người. Chỉ là làm hắn nhiều ra một đạo bạch ngân mà thôi. Nguyên bản chém vào mặt khác dị thú trên người vết thương chí mạng. Cũng là bị ô kim viên tuyệt đối phòng ngự ngăn cản. Làm Cổ Dương đánh nhau chết sống hành trình. Gian nan vạn phần. Trường kiếm tung bay chi gian. Cổ Dương thân hình lấy linh hoạt sưng. Tuy rằng không ngừng ở ô kim viên trên người hoa hạ bạch ngân. Nhưng là đều không có đối hắn tạo thành tổn thương chí mạng. Ngược lại làm hắn có càng lúc bạo nộ xu thế. Ô kim viên một tiếng hô to. Trở tay chính là đối với Cổ Dương một tá. Tốc độ cực nhanh làm Cổ Dương tránh cũng không thể tránh. Trong tay thương khung kiếm che ở trước người. Trực tiếp đón đỡ ô kim viên này nhất chiêu. Trong không khí là một mạt lâu dài lặng im. Cổ Dương ở kia nói kịch liệt đánh sâu vào dưới. Nửa người trực tiếp xuống đất. Sau này lui 10 mét. Lưng dựa đại thụ lúc này mới ngăn trở thân thể tiếp tục bước lui. Thừa dịp Cổ Dương lâm vào cục diện bế tắc hết sức. Ô kim viên thân mình thẳng đến Cổ Dương mà đến. Cổ Dương từ dưới nền đất một cái xoay tròn xông thẳng phía chân trời. Trốn rồi ô kim viên lần này công kích. Đang muốn tưởng từ phía sau đánh lén. Lại phát hiện một phen trường thương. Mũi nhọn tựa hồ là bám vào thứ gì. Thẳng bước ô kim viên. Ô kim viên lòng tràn đầy đều là ở đối phó Cổ Dương. Như thế nào sẽ chú ý tới phía sau thế nhưng có người đánh lén. Chờ hắn chú ý tới thời điểm. Trường thương đã này đây sét đánh không kịp bưng tay chi thế. Thẳng cắm vào ô kim viên thân thể. Cơ hồ là nháy mắt. Cổ Dương liền cảm giác được. Ô kim viên trên người phòng ngự tựa hồ lập tức mềm. Thả bất luận kia côn trường thương là từ nơi nào đến. Cổ Dương căn cứ chính là sấn hắn bệnh muốn hắn mệnh. Nhắc tới trên người hơi thở. Trong tay thương khung kiếm thẳng tắp bổ về phía ô kim viên phương hướng. Vốn tưởng rằng vừa rồi là ảo giác. Đương thương khung kiếm chân chính chạm đến ô kim viên thời điểm. Mới biết được vừa rồi kia côn trường thương có bao nhiêu đại tác dụng. Bẻ gãy nghiền nát. Đây là Cổ Dương cầm trong tay thương khung kiếm duy nhất ý tưởng. Cơ hồ là không dựa vào bất luận cái gì dư thừa sức lực. Chỉ là thương khung kiếm bản thân sắc bén. Liền chém khai ô kim viên đầu. Sau đó từ đầu đến chân. Trực tiếp đem ô kim viên một phân thành hai. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.